Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi nghe đọc truyện.net. Thưa quý khán thính giả, tác phẩm Life and Teaching of the Master of the Fears xuất bản năm 1935, hồi ký của Dr. Bly Spalding 1857-1953, một phần của hồi ký đã được nguyên phong chuyển ngữ với tựa đề Hành trình về phương Đông. Nguyên tác có tất cả 6 quyển ghi nhận đầy đủ về cuộc hành trình gay go nhưng lý thú và tràn đầy sự huyền bí ở Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa và Ba Tư. 3 quyển đầu ghi lại những cuộc thám hiểm của phái đoàn từ Anh sang Ấn, sự gặp gỡ giữa phái đoàn và những vị thầy tâm linh sống ở Á Châu và ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. 3 quyển sau là những ghi nhận riêng của giáo sư Spalding về các cuộc hành trình, sự trao đổi kiến thức giữa phái đoàn và các vị thầy tâm linh với những bản tường trình của phái đoàn đã đưa đến những cuộc tranh luận sôi nổi. Cuối cùng thì 3 người trong phái đoàn đã trở lại Ấn Độ sống đời ẩn sĩ. Hồi ký của giáo sư Spalding là một công trình nghiên cứu nghiêm túc với nhiều dữ kiện được phái đoàn ghi nhận đầy đủ một cách khoa học và cho đến nay vẫn còn nhiều độc giả hâm mộ nhiệt liệt tán thưởng các quyển hồi ký này. Mời các quý khán thính giả cùng đón nghe những chương đầu của tác phẩm Hành trình về phương Đông. Nghe đọc truyện hân hạnh gửi tới sản phẩm này. Chương 3: Khoa học thực nghiệm và khoa học chiêm tinh bí truyền. Lawrence Kemaker là một người Anh giàu có sống tại Belarus nhiều năm. Ông làm chủ nhiều xí nghiệp lớn và có một kiến thức rất rộng về xứ này. Thương gia Lawrence khoản đãi phái đoàn trong tòa biệt thự rộng xây cất bên bờ sông Hằng. Sau câu chuyện xã giao, giáo sư Allen lên tiếng: "Bạn nghĩ sao về những điều người Ấn gọi là minh triết thiêng liêng và những sự kiện mê tín dị đoan xảy ra ngoài chợ?" Lawrence lắc đầu. "Xứ này vẫn có những trò biểu diễn như vậy, nhưng ngoài những cái mà người ta cho là ảo thuật hoặc mê tín dị đoan còn ẩn náu những ý nghĩa tâm linh rất ít ai biết được. Muốn tìm hiểu phải nghiên cứu cặn kẽ chứ không thể kết luận vội vã được." Giáo sư Oliver bật cười. "Bạn cho rằng những trò ngồi bàn đinh, thổi kèn gọi rắn còn ẩn giấu những ý nghĩa tâm linh hay sao?" "Tùy tâm trạng của mình mà xét đoán sự kiện. Nếu ta nhìn nó dưới cặp mắt của người Âu, thì ta sẽ chỉ thấy nó là một trò bối rối, không hơn không kém. Nhưng nếu ta gạt bỏ các thành kiến, biết đâu ta chẳng học hỏi thêm được nhiều điều." Giáo sư Allen châm biếm. "Bạn ở Ấn đã lâu, chắc đã học hỏi được nhiều điều mới lạ, phải không?" Lawrence mỉm cười. "Ờ, đúng thế, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Điều đầu tiên tôi được học là sự khiêm tốn. Chỉ có sự khiêm tốn mới giúp ta học hỏi thêm được những điều mới lạ. Các bạn hãy nhìn ly nước đầy trên tay tôi đây. Nếu tôi tiếp tục rót thêm thì nước sẽ tràn ra ngoài. Trừ khi tôi đổ bớt nước trong ly đi thì tôi mới rót thêm được nước vào bên trong. Kiến thức cũng như vậy. Chỉ khi ta khiêm tốn gạt bỏ những thành kiến có sẵn, ta mới tiếp nhận thêm được những điều mới lạ. Các bạn muốn nghiên cứu học hỏi những minh triết của xứ Ấn, nhưng vẫn giữ thành kiến của người Âu, khinh bỉ mọi sự, thì có khác chi là ly nước đầy này. Làm sao rót thêm nước vào được nữa?" Mọi người im lặng. Câu nói thẳng của vị thượng gia ít nhiều đã va chạm lòng tự ái của phái đoàn. Dù sao họ cũng là những nhà khoa học gia nổi tiếng nhất của Hoàng gia Anh, lúc nào cũng được nể vị, kính trọng. Để phá tan cái bầu không khí nặng nề, giáo sư Mortimer chỉ một hình vẽ lạ lùng treo trên bên tường. "Thứ lỗi cho tôi hỏi, đây là hình vẽ gì vậy? Trông như các tinh tú thì phải." "Bạn nói đúng, đó là lá số tử vi của tôi." Mọi người bật cười, giáo sư Allen khôi hài. "Lá số tử vi à? Lawrence, bạn thân mến, bạn đã trở thành người Ấn hồi nào vậy?" Lawrence nghiêm mặt. "Đây là một món quà vô giá của Sodibadu,

chiêm tinh học nghiên cứu sự xê dịch và vận hành của tinh tú mà đoán biết được các ảnh hưởng con người trong kiếp sống này. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh mà người ta hiểu rõ rằng không hề có một đấng thần linh thưởng phạt hay kiểm soát các hành động của chúng ta. Tất cả chỉ là hậu quả của những gì do ta tạo nên và chính ta phải gánh chịu. Nhưng chính ông đã đề cập đến Thượng Đế và sự hiện hữu của Ngài kia mà. Babu bật cười. Các ông vẫn còn quan niệm rằng Thượng Đế là một ông già ngồi trên cao nắm quyền sinh, quyền sát hay sao? Định đoạt số phận của con người nữa. Đó là một quan niệm rất ấu trĩ. Thượng Đế, Đức Phật, cao cả hơn rất nhiều. Ngài sáng tạo và đặt tất cả vào một trật tự trong vũ trụ. Làm gì có việc Ngài định đoạt cho từng số phận của từng người, như các ông vẫn hằng nghĩ. Tất cả diễn tiến theo luật vũ trụ, nhân nào quả nấy. Một lực nào cũng có một phản lực đi kèm, đó là khoa vật lý, chứ đâu phải xa lạ gì. Làm gì có việc số mệnh đã được định sẵn? Nếu vậy thì ta cứ việc tiêu cực, bất động, mặc cho số phận run rủi hay sao? Này các ông bạn, chiêm tinh học là một môn khoa học thực tiễn và tiến bộ, không thể có vấn đề mê tín. Lá số tử vi không có nghĩa là con người chỉ là nô lệ của quá khứ, mà chỉ cho ta thấy rõ sự tuần hoàn của vũ trụ, mà trong đó con người có thể thay đổi được tính mạng. Chiêm tinh học nghiên cứu phản ứng của con người dưới ảnh hưởng của tinh tú. Các tinh tú chỉ là những khí cụ trung gian, biểu lộ một cách trung thực và tác động quân bình của nghiệp quả gây nên trong quá khứ. Mỗi người sinh ra đời vào một ngày giờ mà ảnh hưởng của tinh tú hòa hợp với nghiệp quả cá nhân của y. Các vũ trụ tuyến được tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, tế bào thay đổi, dĩ nhiên ảnh hưởng đến cuộc đời của con người. Mặc dù con người không thể thay đổi việc này, đã xảy ra quá khứ, nhưng nhờ ý chí tự do, y có thể vượt qua khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng của tinh tú. Tôi lấy một thí dụ như thương gia Kay Marker, bạn của các ông. Đáng lý theo số mạng thì ông ta phải chết trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng vì một mầm thiện nảy sinh, thấy chiến tranh quá ư tàn khốc, ông động lòng trắc ẩn mang tài sản ra giúp đỡ rất nhiều nạn nhân chiến cuộc. Dĩ nhiên, khi đó ông ta không hề biết gì về số mạng của mình. Nhưng hành vi bác ái này đã tạo một phản lực mạnh mẽ thúc đẩy các vũ trụ tuyến xê dịch sang một bên, và nhờ thế, ông ta đã thoát được khỏi số mệnh phải chết. Số mạng của ông ta hoàn toàn thay đổi từ đó. Các ông hiểu rằng hoán cải số mạng không có nghĩa việc quá khứ sẽ bị xóa bỏ, nhưng đáng lý một số biến cố lớn sẽ có thể xảy ra trong kiếp này lại không xảy ra. Khi ta phát tâm làm một việc hợp lý với thiên ý, thì một việc ảnh hưởng tinh tú bỗng chói sáng và các từ điện mạnh mẽ ấy được đẩy luồng vũ trụ tuyến sang một hướng khác. Do đó, con người có thể cải được số mệnh dễ dàng nếu biết làm các việc tốt, việc lành và đẹp đẽ. Dĩ nhiên, ảnh hưởng xấu không mất đi, nhưng sẽ tiềm ẩn, chờ một cơ hội khác sẽ phát hiện lại. Nói một cách khoa học thì đời con người ta có thể ví như một phương trình toán học A nhân B bằng C. A và B là nguyên nhân và C là hậu quả. Nhưng nếu ta thêm vào đó một nguyên nhân X thì A nhân B nhân X sẽ không thể bằng C được nữa vì đã có thêm nguyên tố X. Đó là nguyên lý hoán cải số mạng mà tôi vừa đã trình bày ở trên. Đời người thực ra đã ghi khắc trên tinh tú, nhưng các tinh tú khi sáng khi mờ và sự mờ tỏ do chính ta quyết định. Khi ta có các hành vi xấu xa, nó tạo ra những động lực xấu và số thu hút các điều xấu ghi khắc trên các tinh tú phản chiếu xuống mau lẹ hơn. Dĩ nhiên hậu quả không thể lường trước được. Trái lại,